Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, dự đoán, nàng sẽ tấn thăng, công đường trong ngoài, tất cả mọi người được quỳ lại đại lễ. Cô Phi Yến đi theo quân cửu thần phía sau đi, ở cúi đầu kề sát đất đám người, bên trong xuyên qua, một cỗ tự hào chi tình liền tự nhiên sinh ra, đi theo. Tĩnh Vương Điện Hạ trộn lẫn liền là không giống, nàng lại một lần may mắn cái, kia thối khối băng tịch thu hắn. Hôm nay, quân cửu thần cũng không chủ thẩm mà là dự thính. Hắn đem chủ thẩm, tịch giao cho đại lý tự Thiếu Khanh cung đại nhân, cũng chính là chủ thẩm, Trình Diệc Phi cướp dược án vị kia. Quân cửu thần vừa vào chỗ, cô Phi Yến liền ngoan ngoãn đi đứng ở sau lưng của. Hắn đi đứng đấy, không giống ở chủ thẩm chỗ ngồi tư thái trang nghiêm. Hôm nay quân cửu thần tư, thái tùy ý nhiều, thấy thế nào làm sao yêu nhã. Hắn một bên làm cho người đám, người bình thân, một bên nghiêng đầu hướng đại dược sư nhìn lại. Hỏi, nam, cung đại nhân, bản vương để cô dược nữ đến hiệp trợ ngươi. Như thế nào, điện hạ anh minh? Đại dược sư không chút do dự mà tán thành, vẫn không quên đem cô Phi Yến khen. Một trận, cô dược nữ học thức thâm hậu, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong, phú, kỹ nghệ tinh xảo, đức y song hình, có thể được nàng hiệp trợ. Chính là hạ, quan may mắn, quân cửu thần là hài lòng. Hắn nhẹ gật đầu ra hiệu nha vệ cho ban thưởng cô. Phi Yến ngồi. Đám người vừa mới ngoài ý muốn một thanh, lần này càng thêm ngoài ý muốn, liền, đều hai mặt nhìn nhau, người thông minh cũng nhìn ra được. Tĩnh Vương Điện Hạ, không chỉ có là tán thành cô Phi Yến, hơn nữa rất có muốn nâng nàng, vun trồng, nàng tâm tư nha, vụ án này sau khi kết thúc, cô Phi Yến tuyệt đối là muốn tấn, thăng, nói không chừng liền vượt mấy cấp. Trở thành đại dược sư người nối nghiệp, Trình Diệc Phi hôm nay cũng đang dự thính chỗ ngồi, ánh mắt liền không có rời đi cô Phi Yến, trong lòng của hắn đang âm thầm thay nàng kiêu ngạo. Tĩnh Vương Điện Hạ cũng tán thành tiểu dược nữ, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nhìn lầm cô Phi Yến, nhưng không có nghĩ đến phức tạp như vậy, nàng liền cao hứng lấy Tĩnh Vương Điện Hạ có thể cho nàng cái này tham dự trò hay cơ hội. Cung đại nhân vỗ xuống thước gõ, chính thức mở tiệm sau, Ngô Công Công liền bị áp lên đến, cùng tồn tại Trình Diệc Phi trong địa lao một dạng. Ngô Công Công rủ xuống cái đầu, không chút sức sống, giống như là một cái cả đường sống đều từ bỏ người. Cung đại nhân lớn tiếng nói, Ngô Quán. Bản đại nhân hỏi ngươi, ngươi làm gì, tự tiện rời cung, phải chăng chạy án? Ngô Công Công quỳ, phảng phất cái gì đều không nghe thấy, một chút phản ứng, đều không có. Cung đại nhân lại nói, bản đại nhân hỏi lại ngươi, ngươi thu mua giản dược, sư, bên ngoài thông thích khách, chặn đường Trình đại tướng quân cứu mạng, dược, là bị người nào sai xử? Ngô Công Công hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có cái tội danh này. Hắn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền ngẩng đầu lên, hô to, oan uổng, giản dược sư đúng là người hắn. Thế nhưng là, hắn và giản dược sư đều cùng cướp dược án không hề có một chút quan hệ nha. Lúc trước cô Phi Yến đưa bao, đúng là bọn họ vụng trộm đánh cháo, sao không khả năng đi cướp nha? Đây là có chuyện gì? Cung đại nhân chất vấn. Làm sao? Rốt cục đồng ý nói chuyện. Ngươi oan uổng. Ngươi nếu oan uổng, ngươi vì sao muốn chạy ra cung? Trên người ngươi những dược liệu kia là thế nào đến? Ngô Công Công sở dĩ trốn, cũng không phải sợ bị điều tra ra, mà là chủ tử yêu cầu hắn rút lui. Hắn không nghĩ đến bản thân sẽ bị người bắt trở về. Càng không có nghĩ tới, người kia sẽ đem hắn ném cho Trình Diệc Phi. Hắn không biết cái kia mặt nạ hắc y nhân là ai, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông hắc y nhân vì sao muốn đem hắn ném cho Trình Diệc Phi. Nghe cung đại nhân như thế chất vấn, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, người áo đen kia là muốn mượn Trình Diệc Phi cướp dược án, đem hắn cùng Tĩnh Vương điện hạ dược thiện án dắt liên quan đến nhau nha. Nói một cách khác, cái kia mặt nạ hắc y nhân chằm chằm hắn rất lâu, sớm liền hiểu hắn là mật thám. Ngô Công Công biết rõ bản thân vừa mở miệng liền sẽ có rất nhiều chuyện không giải thích rõ ràng, thế nhưng là hắn không mở miệng kêu oan, chính là chấp nhận cái này tội danh a. Hắn rốt cục luống cuống giải thích nói, cung đại nhân, nô tài oan uổng a, lớn như vậy tội nô tài có thể đảm đương không nổi, nô tài không muốn chạy trốn, nô tài liền là nửa năm trước thiếu một số lớn tiền nợ đánh bạc, cái này lần này lúc hồ đồ liền trộm ngự dược phòng dược muốn đi gán nợ. Cung đại nhân cũng không phản bác, hắn lớn tiếng nói, người tới đem cái kia hai cái thích khách dẫn tới. Hai cái thích khách vừa tới đều một mực chắc chắn là Ngô Công Công đón mua. Giản Dược Sư biết được đưa lộ tuyến lại tiết lộ cho bọn họ, Ngô Công Công đều không sao cả quan tâm tới cướp dược án, căn bản không biết đại lý tự cũng đã bắt đến thích khách. Hắn sửng sốt một chút, lập tức cùng hai cái thích khách bắt đầu cãi cọ, mà hai cái thích khách thái độ kiên quyết, nửa bước không lùi, rất nhanh ba người liền lẫn lộn cùng nhau. Cô Phi Yến nhìn xem âm thầm cảm khái, thối khối băng hai cái này kẻ chết thay, không khỏi cũng quá biết diễn kịch đi. Nàng hướng ngoài cửa đoàn người nhìn lại, nghĩ thầm, gia hỏa kia hẳn là núp trong bóng tối thưởng thức bản thân kiệt tác a. Liền ở cách đó không xa, Quân Cửu Thần một vừa uống trà vừa nhìn Ngô Công Công bọn họ, vẫn thật là đang thưởng thức. Cung đại nhân cũng không có để bọn hắn cãi lộn quá lâu, rất nhanh liền vỗ thước gõ a ở. Hắn nói, Ngô quán, ngươi còn dám rảo biện bản đại nhân, hôm nay để ngươi tâm phục khẩu phục. Cung đại nhân hướng Đại Dược Sư nhìn lại, Đại Dược Sư lập tức đứng dậy nghiêm túc nói, bản đại nhân hai ngày này cũng đã làm cho người cặn kẽ tra ra, gần 3 tháng qua ngự dược phòng khố phòng chưa từng mất đi dược tài. Ngô Công Công nắm chặt nắm đấm, không cách nào có thể phản bác, càng thêm bối rối. Cung đại nhân lại nói, người tới đem cái kia tang vật mang tới để Nam Cung đại nhân kiểm nghiệm. Nhà vệ lập tức đem Ngô Công Công bao khỏa trình lên trước mặt mọi người mở ra. Cô Phi Yến liếc qua, phát hiện bên trong thứ gì đó cũng không thiếu, có dược phương cũng có dược tài. Đại Dược Sư đem tất cả mọi thứ lấy ra xếp thành một hàng sau mới bắt đầu kiểm nghiệm. Rất nhanh Đại Dược Sư liền chấn kinh, bẩm Tĩnh Vương điện hạ, Trình đại tướng quân, cung đại nhân, mấy vị thuốc đều hết sức kỳ quặc, hỗn loạn phối hợp, không giống như là chữa bệnh phương, cái này mấy vị dược đều là chân quý đồ vật, mấy chục năm mới có thể ra một gốc. Lời đến nơi đây, Trình Diệc Phi liền đánh gãy, ha ha, nghe nói lục đan thương, lục cũng là hiếm có dược, so với những cái này đây. Đại Dược Sư vội vàng trả lời, xem như đồng phẩm giai chi dược, giá cả đều là không ít. Cái này vừa nói, Quỷ Kỳ gia phụ tử liền đều kích động, Kỳ đại tướng quân nhất thời không nhịn được hướng Quân Cửu Thần đập ngẩng đầu lên, Tĩnh Vương điện hạ, Ngô Công Công chỉ là một cái nô tài gì là như thế quý báu dược tài, hắn cùng Giản Dược Sư liền là một đám, bọn họ nhất định là bị người sai xử muốn hại ta kỳ gia oan uổng a. Ngô Công Công càng luống cuống, hắn đều không để ý tới kêu oan, lo lắng suy nghĩ muốn thế nào rảo biện. Lúc này Trình Diệc Phi lại mở miệng, Lần này, hắn ngữ khí tương đối không khách khí, mặc dù đều là hiếm có dược. Ha ha, ngược lại cũng không thể xem như vật chứng, cứng rắn cùng giản dược sư cái kia lục đan thương lục liên lụy quan hệ. Kỳ Thế Minh, có người tra hỏi ngươi sao? Người nào cho phép ngươi mở miệng? Trình Diệc Phi tin tưởng cô Phi Yến lời nói, tin tưởng Ngô Công Công cùng dược thiện án có dính dấp, dược thiện án còn có cái khác chân tướng, cho nên hắn nguyện ý phối hợp, nguyện ý cho Kỳ ra cơ hội. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn tin tưởng Kỳ ra vô tội. Kỳ Thế Minh nếu là im lặng, hắn vẫn còn miễn cưỡng xem nhẹ. Thế nhưng là Kỳ Thế Minh vừa lên tiếng, hắn liền không nhịn được nhìn sang, liền không nhìn được nhớ tới phụ thân chết, cừu hận đã sớm bố trí đầy con mắt. Hắn âm thầm may mắn, vụ án này to lớn nhất người bị hại là Tĩnh Vương Điện Hạ. Nếu đổi lại là những người khác, hắn cũng vô pháp xác định Hoàng thượng là không còn sẽ tiếp tục thiên vị Kỳ gia. Đối mặt Trình Diệc Phi nhục nhã, Kỳ đại tướng quân tốt Kỳ Úc trong lòng đều là tức giận, đáng tiếc giờ phút quan trọng này, bọn họ cũng không dám đối Trình Diệc Phi nói chuyện lớn tiếng. Dù sao, bọn họ duy nhất hy vọng liền là dược thiện án có thể cùng Trình Diệc Phi cướp dược án liên quan. Kỳ đại tướng quân không lên tiếng nữa, biệt khuất mà cúi thấp đầu. Lúc này, quân cửu thần muốn miệng, Nam Cung đại nhân, dược phấn kia là vật gì, cũng là vật hy hữu sao? Nghe lời này một cái, cô Phi Yến liền tinh thần tỉnh táo, khóe miệng lặng yên, không một tiếng động câu lên một vòng giảo hoạt. Nàng chuyến này chính là vì nghiệm túi này thuốc bột đến. Tĩnh Vương Điện Hạ nhãn lực chân thực tốt lắm. Nàng không nhịn được hướng quân cửu thần nhìn lại, càng xem là vượt thuận mắt, hài lòng, tâm thần thanh thản. Quân cửu thần tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Hết chương.